Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1370, chương 1370, lôi đế. Lưu lại thời gian nhất định là có cần phải, Quý Ten cùng Lillian mặc dù chết rồi, nhưng Camiscope công ty người chưa chắc chết sạch rồi. Vì rồi cản trở đối phương tại Kavala hòn đảo tiếp tục đi săn. Tự nhiên còn cần muốn quét dọn một lần. Đương nhiên, mất đi rồi người dẫn đầu. Những cái kia cầm Miscope công ty người. Đại khái cũng lật không nổi sóng gió gì. Nhưng vẫn là được lấy phòng vạn nhất. Tiếp theo, đã nhưng đều tới loại này viễn cổ loại dày đặc phân bố khu vực. Đương nhiên cũng là cái vơ vét của cải cơ hội tốt. Tự nhiên chỉ có thể là săn giết một chút giá trị cao. Hy hữu viễn cổ loại. Một tuần sau, tất cả mọi người đối thu hoạch có chút hài lòng. Lúc này mới hô gọi lão bản nương. Rời đi Kavala hòn đảo. Phương thức rời đi vẫn như cũ là máy bay. Sau đó tại vứt bỏ căn cứ chuyển máy bay trực thăng trở lại tử vong đoàn tàu. Quen thuộc rồi, tử vong đoàn tàu sân ga có thể thần kỳ thông hướng bất kỳ địa phương nào. Phương thức như vậy thật đúng là không phải đồng dạng khó khăn. Hoan nghênh trở về, lão bản nương tại tòa ăn cười lấy nhìn hướng đám người. Diệp Sát bày xuống tay nói, các ngươi trước a, nhiệm vụ ban thưởng ngược lại là rất nhanh có thể làm được. Dù sao đoàn tàu trưởng trực tiếp cho, bọn hắn cầm lấy là được rồi. Không có chọn, chủ yếu là đi săn viễn cổ loại cần lấy kiểm kê. Đây là khá là phiền toái việc. Diệp Sát muốn ăn một chút, ngồi tại một bên, hắn dự định cái cuối cùng tiến hành kiểm kê. Đương nhiên, chủ yếu là Diệp Sát có lời muốn hỏi lão bản nương. Lão bản nương gọi rồi phục vụ viên hỗ trợ kiểm kê. Một hồi lâu mới đem tài liệu làm rõ, đám người bắt chuyện qua. Trở lại chính mình cá nhân thùng xe, Diệp Sát đưa mắt nhìn bọn hắn sau khi rời đi, mới tại quầy ba trước ngồi xuống. Lão bản nương nói, giết chết Quý Ten cùng Lillian ban thưởng, ngươi cùng Cam Lâm chia đôi, cái khác đều kết toán cho ngươi nhân viên phục vụ rồi. Ngươi cầm lôi đế, có vấn đề sao? Diệp Sát nói, không có vấn đề. Lão bản nương mở ra máy tính bảng. Tìm tới lôi đế năng lực nói, ok, viễn cổ loại tài liệu lấy ra, ta để người tiến hành kiểm kê. Diệp Sát tùy ý đem đồ vật trồng chất tại một bên. Sau đó xem xét lôi đế hiệu quả, lôi đế, quân vương, huyễn tưởng năng lực, nguyên tố năng lực, tự nhiên năng lực, thông qua cải biến gen cấu tạo, có thể không sợ dòng điện, cũng có được dòng điện chuyển hóa năng lực. Nhưng thao túng hết thảy dòng điện, thậm chí thiên lôi, dòng điện khống chế, thao túng hết thảy dòng điện tiến hành công kích, căn cứ dòng điện lượng quyết định tổn thương, lôi hạch, gen cải biến sau, nhưng tại trong cơ thể tích xúc điện lực, cũng tại thời điểm cần thiết tiến hành sử dụng, dòng điện nhập thể, sử dụng nên năng lực tiến hành công kích lúc, 100% xác suất tạo thành tê liệt hiệu quả. 35% xác suất xuất hiện giảm xuống di động tốc độ. 35% xác suất xuất hiện sinh mệnh suy yếu. 25% xác suất xuất hiện đánh bay. 5% xác suất xuất hiện trái tim tê liệt cuồng lôi thập phương. Trong thời gian ngắn cải biến gen, có thể lượng lớn dẫn vào dòng điện, tự thân tiến vào lôi thể trạng thái, lấy tự thân vì trung tâm. Chia đôi kính 15 mét phạm vi bên trong, tiếp tục tạo thành công kích, không cách nào cung cấp lượng lớn dòng điện dẫn vào lúc, không cách nào sử dụng sau, tiếp tục 1-5 phút đồng hồ, sử dụng khoảng cách 12 tiếng đồng hồ, bồn lôi bộ, có được lôi điện vậy tốc độ, bán kính 150 mét nội, không nhìn độ cao, thoáng qua liền đến, mỗi sử dụng 3 lần. Cần khoảng cách 120 phút đồng hồ, 9 tầng trời, lĩnh vực năng lực, quân vương năng lực, lấy tự thân vì trung tâm, bán kính 150m phạm vi bên trong hình thành lĩnh vực phạm vi. Trong lĩnh vực, hết thảy phong, lôi, mưa, tuyết năng lực tăng phúc 35% hiệu quả. Tự thân tiến vào lôi đế trạng thái, tao ngộ công kích lúc, đem một bộ phận tổn thương đàn hồi cho địch quân, công kích trúng mục tiêu lúc, hết thảy chữa khỏi năng lực vô hiệu hóa. Thần lôi, 9 tầng trời lĩnh vực dưới có thể sử dụng, hết thảy cửu trọng, mỗi phóng thích một trọng thần lôi, điệp ra trên một trọng thần lôi uy lực, để cửu trọng lôi có được phá diệt hiệu quả, nhưng lớn phạm vi phá hủy vật thể, bởi vì diệp sát là lợi dụng sét đánh sứ tiến hóa đến lôi đế. Cho nên, sét đánh sứ năng lực liền biến mất rồi. Đương nhiên, có rồi lôi đế về sau, còn có hay không sét đánh sứ cũng không trọng yếu. Dòng điện khống chế không nhiều a cải biến, là cơ sở nhất năng lực, chính là có thể làm cho diệp sát thao túng hết thảy lôi thuộc tính đồ vật mà thôi. Lôi hạch kỳ thực chính là bình ắc quy, liền miêu tả đều không biến, nhưng đã nhưng tên xuất hiện rồi cải biến, diệp sát tin tưởng khẳng định là có biến hóa, đại khái là điện lực dự trữ dung lượng sẽ tăng lên trên diện rộng. Trừ cái đó ra, lôi oanh, lôi giết, lôi răng lưỡi đao toàn đều biến mất, nhưng biến mất không đại biểu suy yếu, mà là không có ý nghĩa rồi. Dòng điện nhập thể cái này năng lực mới xuất hiện, mang ý nghĩa diệt sát không cần lấy đặc biệt chiêu thức đến phát động tê liệt hiệu quả. Cho nên, lôi oanh, lôi giết, lôi răng lưỡi đao sẽ không có ý nghĩa, bởi vì diệp sát chỉ cần sử dụng lôi thuộc tính liên quan năng lực, liền nhất định có thể phát động tê liệt hiệu quả. Về phần sử dụng phương thức, còn có sử dụng lúc lôi điện tạo hình, công kích lúc hình thái, những này đều tự do hóa rồi. Trực tiếp chút nói chính là diệp sát có thể chính mình quyết định. Dù sao uy lực cùng sát thương trụ cột là lượng điện, không quan trọng cực hạn tại chiêu thức, dạng này kỳ thực càng có lợi hơn tại thi triển. Bôn lôi bộ, khá cường đại thuấn gian di động năng lực, có thể lý giải thành cùng nhân bản thuấn gian di động. Bảo khố danh sách nội là có thuấn gian di động năng lực. Chỉ là đã hoa rơi hắn nhà, nhưng diệp sát nhìn qua hiệu quả, thuấn gian di động cũng có sử dụng số lần hạn chế, nhưng cao tới 30 lần. Bôn lôi bộ chỉ là 3 lần, nhưng thuấn gian di động phạm vi là bán kính 10 mét, mà bôn lôi bộ lại là 150 mét lớn phạm vi di động. Sử dụng khoảng cách thời gian ngược lại là đồng dạng, diệp sát lệch dưới đầu, này làm như thế nào đánh giá đâu. Dùng tốt đương nhiên là thuấn gian di động dùng tốt, nhưng nói về, một cái là độc lập năng lực, một cái là lôi đế năng lực dưới bổ sung kỹ năng, vốn là không có khả năng so sánh. Bôn lôi bộ so thuấn gian di động dùng tốt mới gọi kỳ quái. Chỉ có thể nói, thông thường chiến đấu dưới, đương nhiên thuấn gian di động càng dùng tốt hơn, nhưng đặc biệt dưới tình huống, bôn lôi bộ cũng sẽ có ngoài người ta dự liệu hiệu quả. Ví dụ như chạy trốn, đi đường, truy kích, liên tục 3 lần, tương đương lớn nhất khoảng cách có thể Nazi 450 mét, mà lại là trong nháy mắt hoàn thành, liền một giây đều có thể không cần. 9 tầng trời cùng thần lôi liền không cần nói nhiều. 9 tầng trời xem như lĩnh vực năng lực, là lôi đế hạch tâm, phàm là lấy tự thân vì trung tâm lĩnh vực năng lực, liền không có gân gà, mà lại, phong, lôi, mưa, tuyết năng lực, diệp sát tất cả đều có. Trước 3 người tự nhiên là bát phương mưa gió cùng lôi đế, mà tuyết thì là đến từ ai gót, lĩnh vực của mình, đồng dạng nhưng cho là mình dị chủng sinh vật tiến hành tăng phúc. Huống chi, 9 tầng trời còn có phòng ngự cùng công kích tăng phúc. Phương diện phòng ngự có chút thất thương quyền ý tứ, giết địch 800, tự tổn 1000, ai cũng không chiếm được xong đi. Mà công kích phương diện, ức chế chữa khỏi năng lực, mặc dù không phải trực tiếp tạo thành tổn thương, nhưng cũng lấy hạn chế đối phương khôi phục, tương đương tăng lên rồi tổn thương. Về phần thần lôi, thuần túy năng lực công kích, thuộc về lôi đế ép dương đáy đại chiêu, quy lực như thế nào phải dùng qua mới biết rõ, nhưng đã nhưng là ép dương đáy đồ chơi, Diệp Sắt cảm thấy làm sao đều không kém đi đâu. Lúc này, lão bản nương mở miệng nói, viễn cổ loại tài liệu kiểm kê xong rồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.